vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 1232 Hà Tất Keo Kiệt. Sáng Thế Thần khẳng định lại tức lại cấp, nhưng mà đối phương chính là không cho hắn tỉnh, hắn có thể có biện pháp nào đâu. Hắn cũng thực bất đắc dĩ à. Một bước sai, từng bước sai, tiền cơ nháy mắt liền không có. Nếu là sớm biết rằng động màu đen xiềng xích có như vậy nghiêm trọng hậu quả, hắn nhất định sẽ tiểu tâm lại cẩn thận, ít nhất không giống hiện tại như vậy vô lực, tốt xấu sẽ không hoàn toàn đánh mất quyền chủ động đi. Về phương diện khác, Sáng Thế Thần lại tức số 2 xuẩn, thế nhưng liền như vậy bại lộ ở Liễu Vân trước mặt, hắn biết rõ số 2 đều đối Liễu Vân làm cái gì. Hơn nữa vừa mới lại đem người tính kế tiến vào, chỉ sợ Liễu Vân sẽ không bỏ qua hắn, tuy rằng là mạnh mẽ. Nhưng đối Liễu Vân có ân, vẫn luôn là hắn, cùng số 2 không quan hệ, này đại biểu số 2 ở Liễu Vân chỗ đó không có miễn tử kim bài. Cũng không có nhưng cùng thoát thân lý do, tóm được số 2 chẳng khác nào bắt được hắn uy hiếp. Liễu Vân chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng hắn hoàn toàn thoát không khai thân. Muốn dùng nhân tình đổi số 2 đều không có mở miệng cơ hội, đừng nói Sáng Thế Thần thân bất do kỳ. Bị cưỡng chế hôn mê, chính là có cơ hội, Liễu Vân cũng chưa chắc cùng hắn phân rõ phải trái a. Ngất xỉu thời điểm, cảm xúc lại phức tạp cũng vô dụng, dù sao đau đến tê tâm liệt phế. Sáng Thế Thần đều hoài nghi chính mình đã hồn phi phách tán rất nhiều lần, nếu không phải có cường đại kích thích làm hắn tỉnh lại, hắn tình nguyện không tỉnh, hiện tại, thôi bỏ đi, mệt mỏi, đã rơi vào người khác tay, khiến cho hắn hào hào hôn mê một trận, chịu đựng không nổi, lặp đi lặp lại bị hôn mê, bị thức tỉnh. Sáng Thế Thần cảm thấy hắn còn không bằng tiếp tục ngủ say đâu. Màu đen xiềng xích cho hắn rất nhiều ảo giác, kết quả không thể hiểu được chơi thành hiện tại bộ dáng này, trừ bỏ hôn mê. Hắn cũng không có mặt khác lựa chọn, mà mặt khác một bên. Hắc ảnh mang Liễu Vân tới địa phương, vẫn là phía trước cái kia phù không đảo không gian, phân thân đại để là không dám ngoi đầu. Dù sao không tái xuất hiện ở Liễu Vân trước mặt, Liễu Vân cũng mặc kệ. Như vậy càng tốt, nàng cũng không cần chuyên môn đi ứng phó rồi, nhìn nhìn. Này phân thân đều so Sáng Thế Thần tới thức thời a. Liễu Vân mừng rỡ nhẹ nhàng, lập tức bắt đầu thăm dò phù không đảo, một cái liên tiếp một cái. Đền bù phía trước, tiếc nuối, vớt không ít chỗ tốt, xem đến phân thân đều tim đau thắt, này không gian cũng liền điểm này đồ vật. Tuy rằng đối Sáng Thế Thần tới nói chính là một ít dâu ria rắc rưởi, nhưng có thể bồi dưỡng không ít người mới a. Hơn nữa, đồ vật đều bị vớt đi rồi. Này không gian liền phải trụi lùi, thật vất vả hắn mới cảm thấy này xem như hắn địa bàn đâu. Muốn một lần nữa bồi dưỡng ra tới như vậy nhiều đồ vật nhưng không dễ dàng, phân thân thở ngắn than. Dài, lại không dám ra tới. Phía trước hắn còn ỷ vào thân phận, cho rằng Liễu Vân không thấy ra hắn là phân thân, tự nhiên hành Sáng Thế Thần có thể làm sự, tự nhiên cũng bao gồm cáo mượn oai hùm, trăm triệu không. Nghĩ tới, nhân ra chỉ là không vạch trần mà thôi, phân thân tự nhiên cũng không dám lãng, hiện tại bản thể thấy. Sự tình cũng làm thỏa đáng, đệ nhị thần hồn còn bị bắt. Hắn liền sợ Liễu Vân không có lý do gì lại buông tha hắn, cái này mấu chốt thượng. Hắn cũng không thể lại tổn thất, Sáng Thế Thần bản thể. Đệ nhị thần hồn cùng phân thân đều dễ dàng tưởng quá nhiều, đem Liễu Vân nghĩ đến cùng cái gì sát. Thần dường như, gặp mặt liền phải toàn diệt, biết là phân thân, nàng không có việc gì diệt hắn làm gì, ghét bỏ sức lực quá nhiều. Sẽ không uổng phí sao? Đây là Sáng Thế Thần phân thân, ngại với Sáng Thế Thần, ân tình. nàng cũng không thể tùy tiện ra tay a. Thật là đủ rồi, có miễn tử kim bài người không biết làm chuyện này. Không có này đó thần hồn lại không đầu óc, nơi nơi làm chuyện này, Nhất Hào chỉ sợ đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, sáng thế thần bản thể không đem đệ nhị thần hồn thả ra đi, có lẽ là đúng, nhưng không chịu nổi số hai chánh ở tinh thần thế giới còn làm chuyện này đâu. Liễu Vân ở phù không đảo chuyển động thật sự sung sướng. Rốt cuộc vẫn là để lại một đường, nhiều ít để lại gieo giống, còn có thể sinh sôi nảy nở, không thể sinh sôi nảy nở cũng sẽ không toàn lấy, còn cấp sáng thế thần phân thân chừa chút, sáng thế thần phân thân. Mẹ nó, loại này tâm tình càng ngày càng phức tạp, tức cũng không được. Cảm kích cũng không phải, Liễu Vân trở lại mặt đất. Mới phát hiện đã qua đi một năm, có người khả năng đã tìm được trở về lộ. Có người tao ngộ nguy hiểm, mặt đất cái kia Bạch Ngọc quảng trường cũng rất náo nhiệt. Bày quán như cũ, đồ vật tài nguyên cũng phong phú rất nhiều, còn có người ngay tại chỗ luyện đan luyện khí, cung cấp rèn luyện các loại sở cần, tuy rằng thành phẩm có chút khẩn trương, nhưng là tốt xấu có thể cung ứng đại gia sở cần. Liễu Vân vừa xuất hiện, tự nhiên khiến cho oanh động, bị chịu đại gia hoan nghênh, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền bán một đám đồ vật, thu hoạch không ít nguyên vật liệu, cũng làm đại gia tự tin càng thêm phong phú một ít. Có chút người tại đây bày quán chính là của cải hết sạch, chờ kiếm một ít bảo mệnh chi vật mới diễn tiếp. Liễu Vân như vậy một bán, Bạch Ngọc quảng trường người nháy mắt thiếu rất nhiều, không có sinh ý sau. Liễu Vân thu quán, vỗ vỗ tay tiếp tục đi phù không đảo thăm dò. Sau đó, Liễu Vân liền thường xuyên gặp đi ra ngoài chính xác lộ tuyến. Nàng hoài nghi có người mở cửa sau, hoặc là nói rộng mở đại môn, hy vọng nàng chạy nhanh rời đi. Liễu Vân càng không. Mỗi lần gặp được muốn đi ra ngoài, nàng liền trở về đi, sau đó một lần nữa tiến vào tiếp theo cái phù không đảo. Cái này không gian quy tắc chính là mỗi lần xuất nhập đều sẽ tùy cơ biến hóa. Mặc dù là cùng cái khởi điểm, cùng cái lộ tuyến, cũng không tất đi đến cùng cái phù không đảo, cho nên tổng kết kinh nghiệm vô dụng, cần thiết chính mình đi thăm dò. Đương nhiên, cứ như vậy, mới mẻ cảm liền 10 phần, nếu có thể, rất nhiều người đều có thể vẫn luôn tại đây rèn luyện đi xuống. Lại có thể tăng lên thực lực, lại có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, ai có thể cự tuyệt đâu. Này không phải liền Liễu Vân đều ở kéo lông dê sao? Thế cho nên Liễu Vân liên tiếp lui về phía sau rất nhiều lần trở lên, đều là lối ra, liền biết hoàn toàn bị an bài. Trong lòng đều tràn ngập tiếc nuối, hận không thể làm nàng chạy nhanh rời đi ý tứ đã chút nào không ẩn tàng rồi. Này thao tác có điểm nghiêu. Liễu Vân vô ngữ nhìn trước mặt thông đạo, nàng có thể cảm ứng được, lại là xuất khẩu. Hắc Ảnh cười một tiếng, người khác cũng cảm ứng không đến là lối ra, muốn vượt qua đi mới biết được đâu. Đi ra ngoài liền không cơ hội quay đầu lại, sáng thế thần phân thân đã sớm hy vọng Liễu Vân chạy nhanh đi ra ngoài, vẫn luôn nhẫn đến bây giờ mới ra loại này chiêu đã không tồi. Liễu Vân cảm thấy có hay không khả năng phân thân ngay từ đầu bị khí đến căn bản không tưởng nhiều như vậy. Kết quả thấy nàng vẫn luôn không ra đi, tới tới lui lui lùi lại liền vì nhiều kéo mấy cái phù không đảo lông dê. Lúc này mới cay khó ló cái khôn, chặt đứt nàng đường lui, xem nàng còn như thế nào đi mặt khác phù không đảo. Sách, A Khải dẫn đầu phun tàu, này phân thân thật nhỏ mọn, hắn hẳn là có thể phát hiện đi. Này đó tài nguyên đối ký chủ tới nói cũng không có gì dùng, đi đại vũ trụ thế giới càng là rác rưởi, còn không bằng phía trước cái kia mini đại lục đâu. Kia ký chủ lấy ra đi, không phải là lưu thông đến cửu đỉnh giới sao? Hà tất như vậy keo kiệt? Liễu Vân cười khẽ, ngươi đã quên, cửu đỉnh giới, hiện tại nhưng không thuộc về hắn a. A Khải bừng tỉnh, a, nga, phải không? Kia, mặt khác tiểu thế giới cũng dùng không đến như vậy cao cấp tài nguyên, Liễu Vân. Đúng vậy, cho nên hắn có rất nhiều thời gian bồi dưỡng, ta đều không có lấy xong đâu. Cho nên nói, hắn cũng không tới kịch liệt phản kháng nông nỗi, bởi vì lỗ còn không có phá hỏng, người này a. Có hậu lộ thời điểm liền sẽ không quá liều mạng. Hết chương.